Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Di tích mở ra. Ngay tại Willy quan sát đến bốn phía thời điểm, có người lại lần nữa tiến vào đến tửu quán bên trong. Chỉ thấy mấy cái chen chúc một chỗ tráng hán, mang theo vũ khí đi đến. Bọn hắn mua đại lượng cương liệt rượu, cùng đơn giản một chút đồ ăn. Sau đó, bọn hắn toàn bộ ngồi vây quanh tại một trương cỡ lớn bàn tròn bên cạnh. Bắt đầu uống rượu ẩm thực. Lính đánh thuê đội, Willy trong lòng nói thầm một tiếng. Chi này lính đánh thuê đội, chính là tiến vào lữ điếm trước đó. Xếp tại Willy trước đó chi kia lính đánh thuê đội. Bọn hắn tọa hạ bàn tròn khoảng cách Willy cũng không gần. Tiếng nói cũng đang tận lực áp chế. Nhưng là bằng vào Willy nhĩ lực, y nguyên nghe được thanh rõ ràng sở. Qua ước thường một giờ, chi kia lính đánh thuê đội mới thu thập đồ vật. Từ trong tử quán rời đi. Tại bọn hắn về sau, Willy cứng đi theo rời đi tử quán. Di tích, đi ra tử quán sau Willy. Nhìn xem trên đường phố nhóm lửa đèn đuốc, thấp giọng tự nói một tiếng, vừa mới chi kia lính đánh thuê đội thành viên, bọn hắn đang thảo luận sự tình, chính là liên quan tới mission đại dòng sông di tích. Không nghĩ tới thật gặp được di tích mở ra loại này xác suất nhỏ sự tình. Willy một bên hướng về lữ điếm đi đến, một bên trong lòng tính toán, cái gọi là di tích. Chính là siêu phàm chiến trường còn sót lại, tại trăm ngàn năm ở giữa, siêu phàm giả ở giữa bạo phát vô số tranh đấu. Mỗi lần tranh đấu, đều tất nhiên khiến cho một bộ phận siêu phàm giả mất đi sinh mệnh. Bị ép vẫn lạc, tại bọn hắn vẫn lạc địa giới, tất nhiên cũng nương theo lấy tùy thân bảo vật chôn giấu. Nhất là ngàn năm trước đó trận kia đại chiến. Xuất hiện rất nhiều sao thần cấp chiến trường, ác kiệt thế cục cùng không ngừng phun trào nguy cơ, khiến cho một bộ phận đỉnh siêu phàm tại sau khi ngã xuống. Căn bản không ai thu thập tàn cuộc, cái này cũng liền khiến cho lưu lại bảo vật tại chiến trường dành dụm, trong đó sẽ còn xuất hiện tử vong siêu phàm giả cảm ngộ. Thậm chí là pháp tắc mảnh vỡ lưu lại, cái này khiến cho một khi một cái di tích hiện thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số siêu phàm giả tiến đến tìm cơ hội. Nhất là một chút cấp thấp siêu phàm giả, tại bất lực cùng cường đại siêu phàm tổ chức tranh đoạt siêu phàm tài nguyên điều kiện tiên quyết. Bọn hắn chỉ có thể bí qua hóa liều, mà uy trước mắt trên Wildflower tiểu trấn gặp phải lính đánh thuê đội. Cũng là ôm lấy mục đích giống nhau. Không có cỡ lớn thế lực ủng hộ siêu phàm giả nhóm. Chỉ có thể thông qua cơ hội như vậy, đến bắt lấy tấn thăng thời cơ. Di tích chi tranh, trên bản chất chính là một lần siêu phàm tài nguyên chi tranh. Di tích hiện thế, xác thực đáng giá tới kiến thức một chút. Willy trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đối với Willy đến nói, tài nguyên cũng không phải là khuyết thiếu đồ vật. Nhưng là đối với di tích hiện thế loại này hiếm thấy sự tình. Hắn vẫn là hy vọng tự mình tham dự một chút. Dù sao cũng chỉ có đại lục trung tâm loại này siêu phàm văn minh tương đối hưng thịnh địa phương. Mới có thể xuất hiện siêu phàm di tích loại này đồ vật. Tại đại lục Đông Nam, giống Javis như vậy lấy được tinh thần còn sót lại sự tình đều là cực kỳ xa vời sự kiện. Tiên sinh. Huy tiến tửu quán, mới vừa đi tới trước cửa phòng của mình, liền nhìn đến Phíp ngay tại mình trước cửa chờ. Tại nhìn thấy mình trở về, Phíp vội vàng đi lên phía trước. Sao ngươi lại tới đây? Willy cười hỏi, hiện tại đã là nửa đêm thời gian. Người bình thường đến nói đều hẳn là ở vào trong giấc ngủ mới là. Ta tìm hiểu đến mission đại dòng sông phụ cận phát sinh sự tình. Phíp mặc dù thấp giọng, nhưng là cũng che giấu không được nội tâm hưng phấn. Nhanh như vậy, Willy thế có chút ngoài ý muốn. Từ hai người tách rời đến bây giờ, mới bất quá thời gian 10 tiếng. VIP liền đã tìm hiểu chính đến cần tin tức. Ta cần thế nhưng là kỹ càng tin tức. Ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Willy nhắc nhở một câu. Như vẹn vẹn mang đến mission đại dòng sông xuất hiện di tích tin tức. Willy tuyệt đối sẽ không đưa cho VIP tiền còn lại. Thậm chí càng để hắn đem trước đó ăn vào đi tất cả đều phun ra. Yên tâm đi tiên sinh. Đều là chút kỹ càng tin tức. Phíp vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, a, vậy liền tiến gian phòng bên trong nói đi. Willy dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Sau đó đốt lên trong phòng ngọn đèn. Tốt, nói một chút đi. Ngươi đến cùng nghe ngóng đến cái gì? Nếu như ta hài lòng, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Willy chỉ dập phòng bên trong chiếc ghế. Ra hiệu Phíp ngồi xuống. Phíp gạt ra tiếu dung. Cẩn thận ngồi tại trên chỗ ngồi. Tiên sinh, gần nhất lính đánh thuê đội tấp nập xuất hiện, đồng thời hướng về mission đại dòng sông tiến đến, là bởi vì mission đại dòng sông phụ cận xuất hiện một cái tên là di tích đồ vật. Vừa rồi ta đi tửu quán thời điểm, đã nghe đến cùng loại tin tức. Willy nhìn Phíp một chút, nhún vai, ra hiệu hắn tin tức cũng không có để cho mình hài lòng. Phíp thấy thế, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là tiếp tục nói ra. Ta đương nhiên không phải chỉ tìm hiểu đến những này, mặc dù ta không biết cái này gọi là di tích đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng là ta dám khẳng định, nó khẳng định là cái cùng loại với bảo tàng tồn tại. Vương quốc binh sĩ, đồ vì hành tỉnh lãnh chúa tư binh, thậm chí sát vách Lianca đại hành tỉnh Jellicoe công tước. Đều điều động nhân thủ, tựa hồ muốn đoạt lấy cái này di tích. Phíp vừa nói, vừa quan sát Willy thần sắc. Jellicoe công tước cũng điều động nhân thủ rồi. Willy lông mày nhíu lại. Đối với Jellicoe công tước, hắn là có nhất định hiểu rõ. Cường thế quyền lực lãnh chúa hắn, chắc chắn sẽ không đối phổ thông di tích cảm thấy hứng thú. Có thể để cho Jellicoe công tước cưỡng ép tiến vào tu vi hành tỉnh chia cắt lợi ích di tích. Trong đó tài nguyên khẳng định rất phong phú. Đúng vậy, nghe nói hắn còn phái thân binh của mình đội trưởng tự mình đến đây. Đối với cái này tựa hồ 10 phần coi trọng. Phíp tiếp tục nói, mà lại vương quốc đám binh sĩ. Tựa hồ cũng phát động lại một đợt nhân thủ tiếp viện. Bọn hắn tựa hồ đã khống chế được mission đại dòng sông ven bờ. Bình thường siêu phàm giả các đại nhân đều căn bản là không có cách tới gần. Dạng này a, đối với cái này di tích bên trong đồ vật, Willy là càng ngày càng hiếu kỳ. Còn có, đại nhân, về sau, Phíp lại đem một chút cái khác chi tiết nói cho Willy. Thậm chí ven đường trải qua Wildflower tiểu trấn sau lại rời đi nổi danh thuê đoàn đội. Hắn đều nói ra danh tự đồng thời làm ra giới thiệu. Mặc dù những tin tức này đối với Willy chẳng phải hữu dụng. Nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn xác thực tận tâm. Rất tốt, Phíp, Willy đối với Phíp làm việc biểu thị ra khẳng định. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi từ nơi nào được đến nhiều như vậy kỹ càng tin tức? Đây không phải việc khó gì. Phíp đáp lại nói, trên trấn lữ nhân hướng dẫn du lịch, lữ điếm nhân viên cửa hàng, tử quán tử bảo, còn có một chút buôn bán nhỏ thương nhân. Ta đều quen thuộc, chỉ cần nỗ lực rất ít tiền tài, ta liền phải đến ta muốn tin tức. Willy nghe vậy, nhìn lâu Phíp một chút. Trong mắt mình tầng dưới chót nhân vật, cũng có được mình đặc biệt cách sống. Cảm ơn, Willy đem hai viên kim têu đặt ở Phíp trong tay. Cảm ơn ngài khẳng khái. Phíp trên mặt chất đầy tiếu dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.